Yêu Long Cổ Đế, chương 181, Chiến tranh kết thúc thứ 8 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Tiêu Vũ Nhiên trong lòng cũng là vô cùng cảm kích, nàng tự nhiên hiểu rõ, lần này buông tha Biển Bình Thiên lại là lớn cỡ nào một cái uy hiếp, dù sao Biển Bình Thiên là Long Thần cảnh, mà lại sắp sau khi đột phá kỳ, đến lúc đó, cùng hiện tại chênh lệch thế nhưng là cực lớn, nhưng Tô Hàn cũng không có cân nhắc những cái kia, dứt khoát dùng Biển Bình Thiên đem đổi lấy Tiêu Hành Sơn mệnh. Tiêu Vũ Nhiên cảm thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình. Lúc trước ta cùng phụ thân bị trục xuất Tô gia thời điểm, Vũ Tuệ đoàn trưởng tự mình dẫn người đem ta tiếp đi Tô gia, từ đó cắt đứt Lâm gia cùng Trần gia vây giết, chỉ dựa vào điểm này, phụ thân của ngươi ta liền nên cứu. Tô Hàn nhìn Tiêu Vũ Nhiên liếc mắt, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đến mức lấy thân báo đáp sự tình, còn là sau này hãy nói đi. Bá bá bá, Tiêu Vũ Nhiên hì hì cười một tiếng, liền như vậy treo ở Tô Hàn trên thân, môi anh đào không ngừng hướng Tô Hàn trên mặt ấn. Ấn liền ấn hành, còn phát ra làm người tràn ngập vô hạn mơ màng thanh âm. Tô Hàn cuối cùng thực sự không có cách, đem Tiêu Vũ Nhiên cứ thế mà theo trên thân thể lôi xuống. Vũ Nhiên, người thế nhưng là Thánh Hàn thần vệ đoàn trưởng, lại nói nơi này còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Tiêu Vũ Tuệ trà sát muội muội liếc mắt, hi hi, Tiêu Vũ Nhiên mắt to nháy mấy lần, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Đến mức thẹn thùng, nàng cũng không biết hai chữ này viết như thế nào. Người xung quanh hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, người tù ân ái cũng không có như thế tu a, trong cả sân ít nhất cũng có 5 vạn người tại đây bên trong nhìn xem, người nhà cũng không biết cái gì gọi là đỏ mặt. Này trong vòng nửa canh giờ chân vũ tông người chết thì chết, trốn thì trốn, tóm lại, ngoại trừ thi thể bên ngoài, không có người nào lưu ở nơi đây. Chân vũ tông cùng đồ thần các chiến tranh cuối cùng kết thúc. Cuối cùng thống kê một thoáng, Chân Vũ Tông tử vong số người đi đến 11 vạn nhiều, mà đồ thần các bên này, có hơn 300 người trọng thương, hơn 100 người tử vong. Tử vong, đều là phổ thông đệ tử, ngũ đại thần vệ đoàn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có số ít người thành viên nhận trọng thương. Nếu không phải là thời khắc cuối cùng, Lăng La Tông cùng Hàn Vân Tông ra tay, đồ thần các tổn thất tuyệt đối không thể có thể chỉ có như thế điểm. Này dù sao không là một người chiến tranh, hai bên tiếp cận 20 vạn đại quân đều giết đỏ cả mắt, có đôi khi, liều mạng chính mình chết cũng phải kéo lên đối phương một cái mạng, nói không có thương vong, cái kia là căn bản không thể nào. Quảng cáo, kể từ hôm nay, Chân Vũ Tông cái kia truyền thừa gần ngàn năm Vân Dương quận thành bá chủ địa vị, rốt cục là chân chính đổi chủ a, khó có thể tưởng tượng, vậy mà lại là một cái cửu lưu tông môn. Người bây giờ còn cảm thấy đồ thần các là cửu lưu tông môn. Mặt ngoài là cửu lưu tông môn không giả, nhưng đồ thần các thực lực há lại không quan trọng một cái cửu lưu tông môn có thể so sánh. Cái kia ngũ đại thần vệ đoàn tùy tiện xuất ra một cái chỉ sợ cũng có thể cùng cửu lưu tông môn sánh vai. Thật sự là kinh khủng, sinh thời có thể nhìn thấy đáng sợ như vậy cửu lưu tông môn cũng xem như không uổng công tới nơi đây đi tới một lần. Nhìn cấp tốc quét sạch chiến trường đồ thần các người, những tán tu kia đều là đứng dậy thở dài. Chiến tranh đã kết thúc, bọn hắn cũng nên rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở trong đó, còn có đi theo Chân Vũ Tông đến đây quan chiến rất nhiều đại gia tộc cùng với một chút cửu lưu tông môn. Trong lòng của bọn hắn, đối đồ thần các đã đánh lên một cái nhãn hiệu, cái kia chính là tuyệt không thể chọc, vậy mà thật thắng, Vân Thiên Thiên đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, cho tới bây giờ trên gương mặt xinh đẹp cũng vẫn như cũ là không thể tin được. Cái này Tô Hàn, thậm chí ngay cả Long Thần cảnh trung kỳ cường giả đều có thể oanh sát, thực lực của hắn, đến cùng đạt đến trình độ nào, chẳng lẽ là Long Hoàng cảnh hay sao? Vân Thiên Thiên thì thào, tuyệt đối không phải Long Hoàng cảnh cường giả, giết Long Thần cảnh như đồ gà làm thịt chó, mà Tô Hàn đang thi triển hai lần đó công kích về sau, đã bị có chút thương thế. Một tên Long Đan cảnh đứng tại Vân Thiên Thiên bên cạnh vừa mở miệng. Vân Thiên Thiên hé miệng, nàng cũng không là quá đồng ý này Long Đan cảnh. Bởi vì mỗi một lần nhìn thấy Tô Hàn, cái sau triển hiện ra thực lực đều là không giống nhau, tựa hồ trong tay Tô Hàn, tu vi tựa như là tiền tài một dạng, căn bản không có giới hạn thấp nhất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, gặp được một mai kim tệ đồ vật hắn có thể mua, gặp được một vạn mai kim tệ, hắn cũng có thể mua, gặp được 1.000 vạn kim tệ, hắn vẫn như cũng có thể mua. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi, nên trở về đi chuẩn bị tranh giành chi môn chuyện. Cái kia Long Đan cảnh cung kính thanh âm. Lần này tiểu thư rốt cục có cơ hội tiến vào tranh giành chi môn, tất nhiên phải làm cho tốt chu đáo chuẩn bị, không thể sai sót. Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu, mang theo khiếp sợ, mặc dù những Long Đan cảnh đó rời đi. Đồ thần các cùng Chân Vũ Tông cuộc chiến, rốt cục hạ màn kết thúc. Đồ thần các dùng bẻ gãy nghiền nát thủ đoạn, tại Hàn Vân Tông cùng Lăng La Tông phụ trợ phía dưới, quét ngang Chân Vũ Tông, diệt đi một vị Long Thần cảnh, triệt để đem Vân Dương quận thành bá chủ địa vị đổi chủ. Việc này liền như là một cái tạc đạn nặng ký tại Vân Dương quận thành cái này bình tĩnh trong hồ, nhấc lên một đoàn thao thiên bọt nước. Ai đều không thể tin được cuối cùng bại, vậy mà lại là Chân Vũ Tông. Chân Vũ Tông cường hãn, tại Vân Dương quận thành đã thâm căn cố đế ấn khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Mà Đồ Thần Các bất quá là một cái cửu lưu tông môn mà thôi, toàn tông đệ tử cộng lại chỉ có 3.000, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không thấy đến Đồ Thần Các có chiến thắng Chân Vũ Tông thực lực. Nghe nói sao, Chân Vũ Tông vậy mà bại, ai, dĩ nhiên nghe nói, thật là nghĩ không ra a ta cảm thấy Chân Vũ Tông sở dĩ hội bại cũng không phải là thua ở Đồ Thần Các trong tay, mà là thua ở Hàn Vân Tông trong tay. Ta cũng cho là như vậy, lần này chiến đấu, Lăng La Tông cùng Hàn Vân Tông đều là ra tay, Lăng La Tông tuy nhỏ, nhưng cũng có hơn vạn đệ tử, mấu chốt là Hàn Vân Tông, trong đó lại có 3 người đột phá Long Thần Cảnh, bao quát Tông chủ Lăng Khánh Hải cũng là tự mình ra tay, cùng Tô Bát Lưu cùng một chỗ kém chút đem Biển Bình Thiên cho vây giết. Ta làm sao nghe nói, có vẻ như Hàn Vân Tông cùng Lăng La Tông chỉ là làm ra phụ trợ tính tác dụng. Có rất nhiều người đều nói, Hàn Vân Tông cùng Lăng La Tông xuất thủ hay không có gì sai biệt bởi vì Chân Vũ Tông đã thua ở Đồ Thần Các trong tay. Loại lời này ngươi cũng tin, Đồ Thần Các trên dưới không cao hơn 4.000 người tu vi lại là thấp như vậy, nó bằng cái gì có thể chiến thắng Chân Vũ Tông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tòa tử quán bên trong, mọi người tại đây bên trong nghị luận. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên nghe không nổi nữa, hắn đúng là từng tận mắt thấy Đồ Thần Các cùng Chân Vũ Tông chiến đấu tán tu một trong. Bành, hắn trực tiếp đem chén rượu ngã ở trên mặt bàn, đứng dậy hừ lạnh nói. Một đám rốt nát đồ vật, Đồ Thần Các mạnh mẽ, há là các ngươi có khả năng tưởng tượng Chân Vũ Tông sở dĩ hội bại, liền là thua ở bọn hắn tự đại phía trên. Thoại âm rơi xuống, người này quay người liền rời đi từ quán. Những người khác thì là nhìn bóng lưng của hắn, một tên mặc áo bào xanh nam tử trẻ tuổi bĩu môi nói. Nói hình như hắn tận mắt nhìn đến qua cuộc chiến đấu kia một dạng, ta có thể không tin Đồ Thần Các có cường đại như vậy. Nhanh lên, đi trễ lại muốn xếp hạng đội, chớ đẩy ta thảo. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một trận bối rối. Nam tử áo bào xanh đi ra ngoài, bắt lấy một người hỏi. Huynh đài gấp gáp như vậy muốn làm gì? Đừng cản ta, Đồ Thần Các lại muốn thu lấy đệ tử, lần này hạn lượng 20.000 tên, đi trễ liền không có cơ hội. Người kia nói, nam tử áo bào xanh không nói 2 lời, xoay người chạy. Uy, ngươi làm gì đi? Có người ở phía sau hỏi. Không nghe thấy đi trễ liền không có cơ hội rồi hả? Áo bào xanh nam tử thanh âm truyền đến, một đám người đều là sửng sốt một chút chợt kịp phản ứng, thầm mắng thật hắn sao vô sỉ. Mới vừa rồi còn như vậy khinh bỉ người ta Đồ Thần Các nghe được muốn thu lấy đệ tử chạy còn nhanh hơn thỏ. PS còn có 2 chương, 8 càng, cầu phiếu đề cử A, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.